Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 381 tìm đến mục tiêu thứ hai. Góc truyện audio.com cảm giác bị đối phương nhìn thấu khiến cho Sui Kun nộ hỏa tăng cao, nhất là khi đối phương một mực tránh thoát nó công kích hơn nữa còn thi thoảng đem công kích của nó bắn ngược trả lại cho nó. Một tiếng giống giận được Sui Kun phát ra, đồng thời con sóng dưới chân nó cũng theo đó mà điên cuồng tuôn ra những cột nước lớn, đằng không mà lên, đem bốn phương tám hướng không gian xung quanh Shiny Metagross phong tỏa kín mít. Không dừng lại ở đó, hơi lạnh bỗng nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ nơi đây, xia câu chiêu thức được Sui Kun dùng ra, biến tất cả mọi thứ xung quanh nó thành băng điêu. Trên không thủy cầu bỗng nhiên hóa thành băng cầu và trở thành một nhà tù băng giá trên không, đem Shiny Metagross vây nhốt ở bên trong. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đợi mọi người nhìn lại đã thấy trên sân xuất hiện một cột băng cao vút và ở trên đỉnh cột băng là một quả cầu băng to lớn, qua lớp băng trong suốt kia, đều có thể thấy rõ ràng Shiny Metagross đã nằm im bất động. Có điều không giống với suy nghĩ của mọi người là Shiny Metagross đã bị đóng thành băng điêu và vây khốn ở trong khối băng này, ở bên trong khối băng, Shiny Metagross vẫn hoạt động bình thường. Bởi Shiny Metagross đã sớm dùng ra Protect kỹ năng, đem toàn bộ thân thể bao bọc trong một quả cầu siêu năng, tránh đi mọi biến đổi ở bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nó. Nó nằm im, làm ra như bị đóng băng bộ dạng chỉ là để lừa gạt Sui Kun và cho đối phương một kích chí mạng mà thôi. Cũng chính lúc này ở ngoại giới, Sui Kun ngưng tụ trước miệng rộng một quả cầu năng lượng to lớn với 7 sắc cầu vồng trong đó. Nó định dùng ra chiêu Aurora Beam này, để bắn nổ cả khối băng và cả Shiny Metagross. Có điều Sui Kun đánh giá quá cao nhà tù băng băng nó tạo ra và đánh giá thấp khả năng phòng ngự của Shiny Metagross, đặc biệt là đánh giá thấp sức công phá của Shiny Metagross, cho rằng nó không thể thoát khốn. Ngay khi quả cầu năng lượng được Sui Kun ngưng tụ gần hoàn thành, ở ngoại giới Lâm Phàm cảm nhận được điều này, đó đồng nghĩa với việc Shiny Metagross cũng biết và nó biết thời cơ đã đến. Meteor Mesh chiêu thức phát động, cả tảng băng đột nhiên phát ra chói mắt màu lam quang mang, sau đó là nổ tung trước sức mạnh của Shiny Metagross. Shiny Metagross thân thể bao phủ trong lam quang, nó phóng về phía Sui Kun với tốc độ như một ngôi sao băng, đúng như tên gọi của chiêu thức mà nó sử dụng. Ở khoảng cách gần và với thời gian cực ngắn như vậy, Sui Kun chỉ có thể dương mắt nhìn Shiny Metagross húc đến trước người, đồng thời đâm vào viên cầu năng lượng mà nó vừa tích xúc đến cực hạn kia. Bị năng lượng va chạm kích nổ, viên cầu năng lượng không phân biệt địch ta, lập tức nổ tung và tổn thương tất cả những gì ở gần trong phạm vi công kích của nó. Không một chút chuẩn bị, Sui Kun đương nhiên trở thành nạn nhân, hơn nữa còn là nạn nhân của hai luồng sức mạnh công kích ập đến cùng lúc, một là của chính nó, một là của Shiny Metagross húc chúng nó gây ra. Kết quả là Sui Kun bị nổ mạnh bắn văng ra, đập vào thành sân đấu và rơi xuống mặt sân. Còn Shiny Metagross đơn giản là bị phá tan hiệu ứng của chiêu Meteor Mesh và nhẹ nhàng thi triển thêm một lần Protect kỹ năng để giải quyết vấn đề. Đúng lúc này mây đen không có dấu hiệu lui tán trước sự bất ngờ của mọi người, trả lại đó là bầu trời trong. Xanh vốn có, còn kẻ có thực lực đều đã nhìn ra điều này đại biểu thứ gì và nhất là khi mà Sui Kun sau một kích này không có tiếp tục đứng lên dấu hiệu. Siebo thì có chút mộng, bởi hắn tự tin 10 phần về con này thần thú Sui Kun, vậy mà nhanh như vậy bị đối phương đánh gục, hơn nữa đối phương còn không hề chịu tổn thất gì đáng kể dưới tình huống. Sui Kun thảm bại như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi trận chiến này có quá nhiều yếu tố khắc chế nó. Đầu tiên phải kể đến, lý do lớn nhất mang yếu tố quyết định trận này thắng bại là do Lâm Phàm. Có tinh thần lực như bật hack của hắn thì Shiny Metagross mới có thể biết được nhất cử nhất động của Sui Kun để sớm làm ra ứng đối và quan trọng là vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng đặc biệt của đối phương. Có kỹ năng hợp thể đặc biệt của hắn, Shiny Metagross mới có thể dễ dàng tiến hóa Mega và nhận được thực lực tăng lên vượt bậc không hề kém so với bình thường quán quân sơ cấp Pokemon. Một phần là do hệ thuộc tính khắc chế và khả năng của bản thân Shiny Metagross nguyên nhân, khi hệ Steel nó là không quá sợ hệ Water Sui Kun và nó có thể phi hành, còn Sui Kun thì không. Hơn nữa hệ Psychic nó một phần nào đó vô hiệu hóa khả năng khống thủy của Sui Kun, khiến công kích của nó bị đứt đoạn. Một phần là do Sui Kun bản thân, khi nó không phải là thiên về công kích loại hình Pokemon. Công kích của Sui Kun có thể nói là vô cùng đơn giản với những chiêu thức tương đối đơn thuần. Dễ dàng nhận ra một điểm này, khi Sui Kun dù là thần thú nhưng nó lại là một trong số cực ít những con thần thú không hề sở hữu một chiêu thức đặc hữu nào của riêng bản thân nó. Điều này khiến nó không hề có đại chiêu gì đáng nói. Và thiếu khuyết đi chiêu thức có sức công phá siêu việt để có thể phá tan phòng ngự của Shiny Metagross và kết thúc nó dễ dàng. quả thật là nguồn sức mạnh thật quỷ dị, có điều nhờ có ngươi ta mới thật sự được mở rộng tầm mắt. Có ngươi tham gia giải đấu lần này, xem ra ngôi vị quán quân lần này ở Kalos địa khu cũng đã xác định được chủ nhân mới. Đối với những lời này của Siebo, Lâm Phàm chỉ là cười cười mà không đưa ra ý kiến, xem như ngầm khẳng định đối phương ý kiến. Cũng không phải là tự cao, mà Lâm Phàm có đủ thực lực để tự tin về điều đó. Giải khai siêu năng lực kết hợp thể đối với Shiny Metagross, Lâm Phàm nhận thêm được một phần nho nhỏ kinh hỉ. Khi mà khí tức của Shiny Metagross tụt xuống sau, vậy mà dừng lại ở Thiên Vương viên mãn. LV79, cấp bậc, đúng rồi, Siebo Thiên Vương ta có chuyện muốn hỏi. Một chút, ngươi có hay không biết chút gì về tung tích cụ thể của mặt khác ba vị Thiên Vương? Đối chiến với Siebo Thiên Vương thu được chỗ tốt to lớn sau, Lâm Phàm không khỏi nhớ thương lên mặt khác Thiên Vương. Mà biết rõ nhất mặt khác Thiên Vương, còn ai ngoài một trong tứ đại Thiên Vương người, vị này Siebo Thiên Vương. Được rồi, ta có thể cho ngươi biết một chút thông tin. Có điều rời khỏi đây trước rồi hãng nói đi. Mất vài giây để suy nghĩ thiệt hơn, Siebo mới trả lời Lâm Phàm vấn đề, đồng thời dẫn đầu rời đi nơi đây. Lâm Phàm cũng không tiếp tục lưu lại nơi đây, có thông tin về mặt khác Thiên Vương hấp dẫn, hắn tăng nhanh bước chân đuổi theo sau Siebo Thiên Vương, mặc cho mọi người ở đây nhìn theo hâm mộ và nghị luận sôi nổi về chiến tích của hắn. Siebo dẫn Lâm Phàm đến một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn nấp trong rừng, có lẽ là nơi ở của Siebo. Lúc này hắn mới cùng Lâm Phàm ngồi xuống và cung cấp cho Lâm Phàm thông tin về ba vị đại thiên vương khác mà Siebo bản thân biết được. Mao và không nói đến, bởi Siebo thiên vương thông tin cũng so với Lâm Phàm có được thông tin không hơn nhau là bao và đối phương vị trí hiện tại là không xác định rõ, cho nên Lâm Phàm để cho Siebo trực tiếp bỏ qua nàng. Còn về phần Drana, Siebo đưa ra thông tin có vài phần tương tự với Lâm Phàm ban đầu suy đoán. Vị này thiên vương thật là thành viên của một bộ lạc chuyên huấn luyện rồng loại Pokemon. Bộ lạc này lại sinh sống ở một động thiên vô cùng ẩn nấp tránh xa thế giới bên ngoài, giống hệt nơi sinh sống của Lucario bầy. Cũng chỉ có liên minh cao tầng mới có cách để câu thông với Drana và hiển nhiên cách này bị cao tầng ẩn giấu. Đến Siebo thiên vương cũng không hề biết Drana thiên vương động thiên sinh sống vị trí. Hắn gặp được Drana cũng chỉ là qua một vài lần làm nhiệm vụ chung cùng nhau, do liên minh sắp đặt mà thôi. Hy vọng khiêu chiến vị này Drana thiên vương của Lâm Phàm vì thế mà bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Cuối cùng là về Wix trầm thiên vương, cụ thể thông tin mà Siebo cung cấp cho Lâm Phàm khiến hắn có một chút hy vọng có thể tìm được đối phương. Bởi vì vị này thiên vương mặc dù là lánh đời không ra, nhưng cũng không đến mức biệt tăng. Có điều khác với Lâm Phàm suy luận, Wix trầm lại không hề có chút quan hệ gì với những người mang họ Steel ở thị trấn Avignon. Wix trầm xuất thân là vệ sĩ hoàng gia ở vương quốc Azot nhưng hiện tại hắn đã lui về ở ẩn để chuyên tâm tu luyện. Chỉ là vị trí của hắn vẫn nằm cố định ở trong phạm vi khu vực của vương quốc Azot và vương quốc Azot thì lại nằm trong khu vực của cao nguyên Nebo rộng lớn. Biết được địa điểm tương đối rõ ràng sau, Lâm Phàm lập tức chào từ biệt Siebo Thiên Vương để lên đường, hướng về cao nguyên Nebo vị trí mà tiến đến. Trên đường đi hắn cũng bắt đầu siêu tập thêm thông tin về nơi này và biết được một số thông tin khá hữu ích về vương quốc Azot và cao nguyên Nebo. Cao nguyên Nebo là một vùng cao nguyên xa xôi hẻo lánh, nằm ở phía nam Kalos địa khu. Nơi mà sơn mạch là liên miên không dứt và nằm tách biệt khá xa với mạng lưới thành phố và con người ở thế giới Pokemon bên ngoài kia. Nơi này được người ta biết đến là do những Pokemon bị tổn thương bởi con người thường tụ tập lại và sống chung với nhau tại đây. Quan trọng nhất và khiến người ta chú ý đến nơi này, đó là sự xuất hiện của một con Vulcanian, con Pokemon tình nguyện làm thủ hộ thần, bảo vệ cho đám Pokemon bị con người làm tổn thương ở nơi đây. Vương quốc Azot là một tiểu vương quốc, nó nổi tiếng về cơ khí. Cả vương quốc được xây dựng bởi một người đàn ông có tên Nicola sử dụng khoa học và nghệ thuật phức tạp vô cùng. Ở nơi đây nổi tiếng với một tòa thành có thể bay lên không trung như một pháo đài để bảo vệ cả vương quốc trước những tình huống nguy cấp. Điều khiến mọi người biết đến nhiều nhất về nơi này cũng không phải là những thứ ngoại vật này, mà là vì một con Pokemon vô cùng đặc biệt. Con Pokemon thứ hai sau Mewtwo do chính bàn tay của con người tạo ra. Pokemon, Mezzana, không chỉ có vậy, nó còn được người sáng tạo ra nó và cả vương quốc Azot này. Chính là vị kia Nicola trao cho thứ được gọi là sâu. Hát, trái tim của cực nam, với nguồn sức mạnh khổng lồ, vô cùng vô tận và vô cùng khủng bố. Đạt được thông tin này sau, Lâm Phàm sực nhớ ra một sự kiện, đó là lần mà Satoshi đã cùng đám Pokemon của mình chiến đấu với một đám Pokemon bị ngắn nặng .ma hóa Mega ở trên chính tòa pháo đài bay của Vương quốc Azothia. Dạng này nhiều thứ hấp dẫn mở ra trước mắt ở địa điểm sắp đặt chân đến kia, khiến Lâm Phàm đều không khỏi dạo dực trong lòng và tăng nhanh tốc độ tiến về phía cao nguyên Nebo. Lâm Phàm rời đi ngày thứ hai, vốn tưởng mọi chuyện trở lại quỹ đạo bình thường sau, Siebo Thiên Vương trong nhà hàng bất ngờ lại đón tiếp một vị khách không mời. Đó không ai khác chính là Alanh, kẻ sở hữu con Charizard X siêu cường kia. Alanh là đến dò hỏi Lâm Phàm thông tin, nhưng khi từ Siebo Thiên Vương nơi đó biết được Lâm Phàm đã sớm rời đi ngay từ hôm qua sau, hắn lập tức cải biến chủ ý và đưa ra lời khiêu chiến đối với Siebo Thiên Vương. Hắn muốn mượn nhờ việc cùng Siebo Thiên Vương so đấu, để theo tính chất bắc cầu mà suy ra mình cùng Lâm Phàm thực lực chênh lệch là cỡ nào trình độ. Và kết quả khiến Alanh cực khó để có thể tiếp nhận khi mà một màn trong anime lại tái hiện tại nơi đây. Mega Charizard X chủ lực của Alanh vẫn là bị Mega Blastoise của Siebo Thiên Vương qua vài chiêu sau liền cho nó đo sàn, bằng Dragon Power đại chiêu. Chênh lệch của cả hai là cỡ nào to lớn lập tức được thể hiện rõ ràng chỉ qua một trận này chiến đấu. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Alanh, hắn là không dễ dàng chấp nhận kết quả như vậy, hiển nhiên điên cuồng luyện tập trong thời gian còn lại là không thể thiếu. Có điều Alanh biến đổi thế nào và thu được thành tựu gì sau khi nhận được kích thích lớn như vậy thì còn phải chờ đến giải đấu mới biết được. Cách chương.